Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Lạc Gia Gia sát khí. Trong phòng khách, ánh đèn dập tắt, Lạc Gia Gia về tới gian phòng của mình, ngồi ở trên giường tiếp tục xem sách. Trong một phòng khác bên trong, Mộ Thiên Tuyết ngồi ở trên giường, Lạc Phi dựa vào ở trên tường. Hai mặt nhìn nhau, ban trưởng, ta sợ hãi Lạc Gia Gia, là bởi vì ta từ nhỏ bị nàng đánh sợ, có bóng ma tâm lý, ngươi vì cái gì sợ chứ? Trong phòng quá an tĩnh, bầu không khí có chút xấu hổ, cho nên Lạc Phi quyết định tìm một chút đề tài tâm sự. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một hồi, nói, ta cũng không biết, dù sao chính là sợ, Gia Gia tỉ xem xét ta, ta thì sợ hãi. Lạc Phi rất im lặng. Ban trưởng, người thế nhưng là liền yêu quái cũng không sợ Mộ đại đội trưởng a. Ban trưởng trong lòng ta, từ trước đến nay đều là dũng cảm nhất nhất không sợ. Làm sao lại sợ một cái tiểu nữ sinh đâu? Cái này không đúng. Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Lạc Phi rời đi vách tường, hướng về nàng đi tới. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lạc Phi, ngươi làm gì? Ngữ khí lại có chút khẩn trương. Lạc Phi từ bên người nàng đi tới. Đi tới trước cửa sổ. Nhìn thoáng qua phía ngoài hắc dạ. Sau đó đóng lại giường. Kéo lên màn cửa. Mộ Thiên Tuyết con mắt chăm chú theo dõi hắn. Ban trưởng. Bên ngoài có người nhìn trộm. Lạc Phi đi qua. Ngồi xổm ở trước mặt nàng nhìn lấy nàng nói. Tối nay có thể sẽ có người một mực giám thị. Cho nên ta hy vọng ban trưởng có thể giúp ta một việc. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt nói. Người nói. Lạc Phi từ trong túi móc ra cái kia hộp siêu mỏng áo mưa, đưa tới bên tay nàng nói. Ban trưởng, cầm lấy. Mộ Thiên Tuyết tay đột nhiên giống như là bị sấy lấy đồng dạng, lập tức lấy ra. Nhìn hắn chằm chằm nói. Lạc Phi, người muốn làm gì? Lạc Phi trực tiếp bắt lấy tay của nàng, đem đồ vật cưỡng ép nhét vào trong tay của nàng, thấp giọng nói. Ban trưởng, buổi tối phải dùng, người đến dùng, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lập tức, Lạc Gia Gia thanh âm truyền đến, ta tắm rửa, nói xong, tiếng bước chân tiến vào phòng vệ sinh. Mộ Thiên Tuyết lập tức đứng lên, trực tiếp đem trong tay đồ vật tát tại trên giường, đỏ mặt nói. Lạc Phi, ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép. Lạc Phi sững sờ, nói, về nhà, ban trưởng không sợ Lạc Gia Gia sao? Mộ Thiên Tuyết không nói gì, lập tức mở cửa, cúi đầu bước nhanh ra ngoài, vừa muốn từ cửa phòng vệ sinh đi qua, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy nàng nói, đi chỗ nào? Mộ Thiên Tuyết cước bộ cứng đờ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cúi đầu nói, ta về nhà thăm phía dưới cha ta. Chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, về sớm một chút. Chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu đi đến cửa trước chỗ, mặc vào giày, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lạc Phi theo sau nói, ban trưởng, muốn ta đưa ngươi sao? Không cần. Mộ Thiên Tuyết lập tức đóng cửa lại, bước nhanh đi xuống cầu thang, dường như sợ hắn đuổi theo đồng dạng. Ra lầu tòa nhà, nàng trái tim thẳng thắn nhảy mạnh, mặt mũi tràn đầy nóng hổi. Dưới lầu đứng một hồi lâu, nàng mới bình phục tâm tình, đi ra tiểu khu. Trong bóng tối, mấy bóng người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Về đến nhà, trong phòng truyền đến tiếng lẩm bẩm. Đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm tửu khí truyền đến. Phòng khách trên mặt bàn chồng chất tất cả đều là hộp cơm, một mảnh hỗn độn. Mộ Thiên Tuyết thầm thầm thở dài một hơi, bắt đầu thu thập, dẹp xong đồ bỏ đi, lau cái bàn, kéo chỗ, lại đem trong phòng địa phương khác đều quét dọn một lần về sau. Nàng đi tiến gian phòng, mở ra tủ quần áo, ở tủ quần áo tiền chạm một hồi lâu, nàng từ bên trong lấy ra món kia màu lam nhạt váy đầm. Đây là Lạc Phi mua cho nàng. Tuy nhiên nhưng thật ra là vì cho tỷ tỷ của hắn mua, mới tùy tiện mua cho nàng. Cầm lấy cái váy này, Nàng lại do dự thật lâu, mới lại từ tủ quần áo bên trong chọn lựa nội y. Đi phòng vệ sinh, rét lạnh nước trôi tắm tóc dài. Từ tóc dài thượng lưu rơi mà xuống, ở trắng như tuyết kiều nộn trên da thịt chảy xuôi. Theo đường cong dụ người thân thể chảy đến hai chân thon dài. Chảy đến tiêm tú trắng như tuyết trên chân ngọc. Sau đó, chảy đến mặt đất, nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn. Dòng giã rửa một giờ, nàng mới từ trong phòng vệ sinh đi ra. Về đến phòng, đứng tại trước gương, nhìn lấy bên trong tên kia xuyên màu lam nhạt váy đầm. Xõa tóc dài, tiết trắng như ngọc yểu điệu thanh xuân thiếu nữ. Nàng lẩm bẩm, Mộ Thiên Tuyết, ngươi sẽ hối hận sao? Không, ta không hối hận. Rất nhanh, nàng thì thào hồi đáp. Sau đó, nàng ở trước gương xoay một vòng. Tóc dài múa, váy phấn khởi, mắt ngọc mày ngài. Nàng cầm bao, lắp đặt ngày mai đến trường muốn mặc đồng phục, sách vở. Cùng tối nay có thể muốn thay đi giặt một bộ khác nội y. Sau đó đi ra khỏi phòng. Nàng ở trong một phòng khác cửa dừng bước. Do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn về phía tên kia nằm ở trên giường ngáy khò khò đồi phế nam nhân. Nhìn trong chốc lát, nói khẽ, ba ba, ngươi sẽ đồng ý sao? Không có người trả lời nàng. Trong phòng chỉ có tiếng lẩm bẩm, nhưng nàng lại nở nụ cười. Ngài sẽ đồng ý, bởi vì hắn sẽ mua cho ngươi rượu. Ta cũng biết, sau đó nàng đóng cửa lại, rời khỏi nhà. Hồi lâu sau, trong phòng, nằm ở trên giường nam nhân chậm rãi trở mình. Không biết là nói mê, vẫn là tỉnh, hắn mơ hồ không rõ mà nói. A Tuyết, ba ba vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết đeo túi sách, ra tiểu khu. Đi ở ánh đèn mờ tối trong hẻm nhỏ, con đường phía trước dưới đèn, một cái cô độc bóng người nhỏ bé ngồi xổm ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi nàng. Gặp nàng xuất hiện, trong miệng phát ra meo một tiếng gọi tiếng. Nàng vẻ mặt tươi cười đi tới, ở trước mặt nó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve nó trên thân mềm mại lông tóc, nói khẽ, tối nay không có bánh mì đâu, thật xin lỗi. Ta là người xấu, có hắn, thì quên ngươi, con mèo nhỏ, đêm mai có được hay không? Đêm mai lại đến, ta nhất định tới, chấm ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu dã khéo léo mèo nằm ở trước mặt nàng, đem cái bụng lật lên, để cho nàng vò, nàng lại cười nói, tối nay không được a, sẽ làm bẩn tay, hắn sẽ ghét bỏ, đêm mai có được hay không? Nàng đứng lên, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tòa nhà, cái kia phiến cửa sổ, thanh lãnh gió đêm phất qua, thổi lên mái tóc dài của nàng, gợi lên nàng váy, cũng thổi tan trong nội tâm nàng cái kia sau cùng một chút tâm thần bất định cùng do dự. Sợ cái gì đâu, coi như hắn đem ta mất đi, không cần ta nữa, ta cũng có thể giống như ngươi, cô đơn, một người sống được thật tốt, đúng không? Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì đâu. Nàng sau cùng nhìn thoáng qua dưới chân mèo con. Sau đó, đi vào tiểu khu, mèo ô, chấm ngoặc kép, mèo rừng nhỏ từ dưới đất bò dậy. Màu hổ phách con ngươi nhìn lấy bóng lưng của nàng. Cái đầu nhỏ có chút nghiêng. Không biết là nghe hiểu, vẫn là nghe không hiểu. Mộ Thiên Tuyết đeo túi sách, lên lầu, tại cửa ra vào đứng mấy giây. Sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Cửa mở ra, Lạc Gia Gia đứng ở bên trong. Nhìn đến quần trên người nàng lúc, ánh mắt bỗng nhúc nhích. Sau đó tránh ra cửa. Mộ Thiên Tuyết thấy được nàng lúc, nao nao, trên người của nàng cũng xuyên Lạc Phi đêm đó mua màu trắng váy đầm. Gia Gia tỷ, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết gương mặt đỏ lên một chút, lên tiếng chào, cúi đầu, đi vào. Vừa mới bình tĩnh trở lại tâm, đột nhiên lại loạn cả lên. Lần này loạn là bởi vì cái này quái gở lạnh lùng, khí thế và khí chất đều rất cường đại nữ hài. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên nhạy cảm giác được nàng trong mắt địch ý, thậm chí là một chút sát khí. Mộ Thiên Tuyết thoát lấy giày, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng cảm thấy mình có thể là cảm giác sai, nhất định là sai, nhất định là Trong phòng vệ sinh vang lên ào ào tiếng nước chảy. Lạc Phi ở bên trong tắm rửa. Mộ Thiên Tiết đeo túi xách, cúi đầu, không tiếp tục dám nhìn nàng nhìn lần thứ hai. Bước nhanh tiến vào trong một phòng khác. Tiểu Bạch Hổ chẳng biết lúc nào đã trốn đến phía dưới ghế salon. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.